Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 39, Tiêu Ngự Phong sắc mặt càng đông lạnh, cao thẳng mũi hạ môi mỏng mân thành lạnh lẽo một cái tuyến. Cả người đều lộ ra một cỗ lạnh như băng nhiếp nhân hơi thở. Ám vệ ở bên cạnh run run, vẫn là chiến, đầu môi nói một câu. Cái kia, Giản Ngôn cô nương giống như muốn dồn y cục làm không là phổ thông quần áo. Còn nghe được, công chúa tựa hồ cố ý phá hư Giản Ngôn cô nương quần áo. Tiêu Ngự Phong đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không chút để ý chợt nhíu mày, cười nhạo một tiếng, nghiền ngẫm châm biếm. Tiêu tiểu, ngươi có biết nên làm như thế nào? Mặt sau một câu nói rõ là đổi ám vệ nói. Hắn vội vã đáp lại đến. Biết được, đã nàng như vậy nhàn, ngươi liền cho nàng tìm một chút việc làm mà đi. Tiêu Ngự Phong lại phân phó. Thanh âm sạch sẽ, lại lộ ra một cỗ âm hiểm thâm ý. Ám vệ tay run lên, không hiểu minh bạch cái gì, vội vàng đáp đồng ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách một ngày chính là Thuyền Tú biểu diễn tài nghệ ngày. Mộ Ngôn Ngôn đang ở xác nhận bản thân nhường chế y cục hỗ trợ chuẩn bị tốt vài có vấn đề hay không. Phát hiện một hai chỗ lỗ hỏng, vì thế lấy châm tuyến bản thân trở về phòng khâu một chút. Khổng tước váy quan trọng nhất chính là vạt áo chỗ này hình dạng. Nhất định có khổng tước lông chim cái loại cảm giác này. Thủ công a, hào hào là mà ni. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc cung nữ trang phục nữ nhân chính che bóng đối nàng truyền đạt nói cái gì. Giản Ngôn tiểu thư, chúng ta công chúa mời ngươi đi qua một chút. Công chúa, này mấy ngày không đến tìm việc nhi, vì sao hiện tại đến? Mộ Ngôn Ngôn sờ không cho kết quả là đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng không nghĩ tới đi, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, cung nữ lại mở miệng. Tiêu tiểu công chúa là hoàng thượng nhất sủng yêu nữ nhi, chắc hẳn Giản Ngôn cô nương sẽ không như thế không nể mặt đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so hoàng thượng nữ nhi đều càng chiều chuộng trọng yếu? Lời này đã nói có chút ngoan, quả thực chính là đỉnh đầu trướng mắt quyền quý chụp mũ trực tiếp chụp xuống dưới. Huống chi chung quanh còn có không ít đang ở quan khán. Mộ Ngôn Ngôn sợ run, nhếch khóe miệng, vẫn là buông váy, đứng lên, đi theo cung nữ phía sau đi ra ngoài, mà nàng rời đi sau không lâu. Trong phòng bỗng nhiên lách vào một người, cầm lấy váy, tinh tế quan sát đứng lên. Mộ Ngôn Ngôn đi theo cung nữ mặt sau đi rồi không ít thời gian. Đường xá khá xa, nàng chân có chút đau, mới nhìn thấy phía trước cung nữ ngừng lại. Ân, là cố ý muốn cho nàng xem đến cái gì sao? Mộ Ngôn Ngôn đến gần, theo cung nữ tầm mắt đi phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hai cái hồi lâu không thấy nhân đang ở cách đó không xa trong đình. Đàm Tinh Thuần cùng Tiêu Tiểu, bởi vì cách xa nhau khá xa, cho nên không biết bọn họ là ở nói cái gì đó. Nhưng giờ phút này Tiêu Tiểu thủ cũng là phóng trên trán Đàm Tinh Thuần. Chà lau mồ hôi bộ dáng, Đàm Tinh Thuần cũng không tránh né, ngược lại quay đầu đến, nhẹ nhàng cười, không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này nghĩ đến hiện đại một câu truyền lưu thậm quảng lời nói. Biểu tử xứng cầu, thiên trường địa cừu, quỷ biết nàng xem gặp hai người này ở cùng nhau thời điểm nội tâm cỡ nào may mắn a. Tai họa nên vĩnh viễn cùng tai họa ở cùng nhau, đừng đi ép buộc vô tội người. Mộ Ngôn Ngôn một mặt hờ hững, nhưng ở người khác trong mắt, cái này trở thành là vì tình cảnh này mà bị tổn thương tâm cục diện. Tỷ như nói bên cạnh này tiếp thu đến đặc thù mệnh lệnh cung nữ. Nàng gặp Mộ Ngôn Ngôn như vậy, nói ra sớm đã chuẩn bị tốt lời kịch. Mấy ngày hôm trước chúng ta công chúa ở ngắm hoa thời điểm không cẩn thận chân uy. Là đi ngang qua Đàm công tử đem nàng đuổi về đến. Hoàng thượng đã biết, chuẩn bị Đông Vương ra tuyển phi thời điểm cùng nhau tứ hôn đâu. Chúng ta rốt cục phải có phò mã ra. Giản Ngôn cô nương khẳng định thật cho ngươi biểu ca cao hứng đi. Ngoặc kép, hết chương.